Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất cập nhật. Không quảng cáo. Na Nhi, ca ca ngươi bị người giết. Thiên Tầm Tật vừa một phen giáo dục, Hồ Giao đã thấy ra, nếu như nàng không phối hợp Thiên Tầm Tật, kết cục sẽ không tốt. Phối hợp Thiên Tầm Tật, con trai của chính mình cùng con gái cuộc sống sau này sẽ càng thêm dễ chịu. Hồ Giao suy nghĩ một chút, không phải là để cho mình hai đứa bé thống khổ một quãng thời gian sao? Vì hào quang tương lai, ăn chút khổ lại đáng là gì? Huống chi, nhớ tới Thiên Tầm Tật đối với mình đồng ý, Hồ Giao quyết định dựa theo Thiên Tầm Tật đến. Cho nên nói, nàng đã bắt đầu vào đùa rồi. Hồ Liệt Na nghe được sau khi hoàn toàn biến sắc. Mẹ, ngươi nghe ai nói à? Ca ca làm sao sẽ bị người giết đây? Ngươi không nên làm ta sợ. Hồ Liệt Na ngày hôm qua cũng còn từng thấy ca ca của chính mình. Ngày hôm nay làm sao có khả năng tự ra chuyện đây? Điện hạ tự mình đến nói với ta là Hạo Thiên Tông, bọn họ tông môn chạy nhân viên trả thù võ hồn điện. Ca ca của ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài chuẩn bị đệ tam hồn hoàn thời điểm bị giết rồi. Hồ Giao khóc đến là như vậy một thương tâm. Hành động là không đến lại nói. Dù sao Hồ Giao vốn là dựa vào hành động ăn cơm. Nàng võ hồn chính là hồ ly, chúa mê hoặc. Nếu như hành động không đủ còn làm sao đối phó người khác. Hồ Liệt Na lập tức liền mông. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra trong thời gian ngắn như vậy gặp chuyện như vậy. Nàng chí thân người mất đi một. Ông trời, tại sao phải như vậy chơi nàng? Nàng năm nay mới mãn 8 tuổi a. Nàng không chịu được như vậy dằn vặt. Na Nhi, ta hiện tại cũng chỉ có một mình ngươi hài tử. Mẹ là không báo được thù. Sau đó, ngươi nhất định phải thay ca ca ngươi báo thù. Hồ Giao đem Hồ Liệt Na thả ra, hai tay đặt ở Hồ Liệt Na hai vai, rất là nghiêm túc mở miệng. Hồ Liệt Na mặc dù nói tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn là biết sự nghiêm trọng của chuyện này, tàn nhẫn mà gật gật đầu, nợ máu trả bằng máu. Nàng sau đó nhất định phải hỏa báo tông, Hạo Thiên Tông những này xấu tông môn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Thay mình các thân nhân báo thù. Mẹ, ngươi nơi này là món đồ gì a? Vào lúc này, Hồ Liệt Na phát hiện mình mụ mụ khóe miệng thật giống có cái gì đồ vật. Không giống như là nước mắt, rất kỳ quái dáng vẻ. Nghe được Hồ Liệt Na, Hồ Giao trên mặt rất rõ ràng thêm ra một ít hoảng loạn. Giải thích, Na Nhi, ngươi không biết, mẹ nghe được ca ca ngươi có chuyện sau đó, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Là điện hạ dùng quý trọng nước thuốc đem ta ảo giác. Sau đó ngươi phải cố gắng nghe điện hạ. Đem hắn, xem là phụ thân như thế. Hồ Liệt Na nghe được sau khi xẹp xẹp miệng, nói, cái kia bại hoại mặc dù nói trợ giúp mẹ, nhưng ta mới không nghe hắn. Ta muốn nghe nữ hoàng sư phó, Thiên Tầm Tật nhưng là nàng. Tình địch, đúng, hẳn là tình địch. Hồ Liệt Na làm sao có khả năng còn coi hắn là thành phụ thân đến xem. Mặc dù nói phụ thân càng là thương yêu ca ca của chính mình. Nàng đối với phụ thân cảm giác cũng không phải quá tốt. Nhưng nàng còn chưa phải cảm thấy Thiên Tầm Tật cùng mình phụ thân có cái gì có thể so với so sánh. Địa phương, Hồ Giao không nói thêm gì. Lại một lần nữa đem mình con gái ôm lấy. Thầm nghĩ đến. Na Nhi, không nên trách mẹ đối với ngươi như vậy. Sau đó ngươi nếu là trở thành thần, đối với ngươi, đối với chúng ta đều tốt. Thiên Tầm Tật cũng là đem hắn tạo thần kế hoạch nói ra. Ngược lại cũng không có gì nguy hiểm. Này còn có thể để cho mình con gái ít nhất trở thành siêu cấp phong hào đấu la. Hồ Giao cũng sẽ không như vậy phản đối. Ở Bỉ Bỉ Đông trong phòng, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng đem mình nhà tiểu công chúa đỡ đến trên giường của chính mình. cho nàng đắp kín mền. Mặc dù nói nàng cũng muốn vẫn như thế ôm Thiên Nhận Tuyết, nhưng vì Thiên Nhận Tuyết ngủ được thoải mái vẫn là đặt lên giường tốt hơn. Cảm ứng được bên ngoài có tình huống sau khi Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng đi ra ngoài, thấy được Quỷ Đấu La, nàng nhỏ giọng nói, chuyện gì? Quỷ Đấu La sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thẳng thắn, điện hạ vừa đi gặp Hồ Giao. Bỉ Bỉ Đông nghe được Quỷ Đấu La sau khi hơi nhướng mày, nàng vào lúc này mới nhớ tới chính mình rời đi Võ Hồn Thành đi Hải Thần Đảo thời điểm là rơi xuống như thế một mệnh lệnh. Ở Hải Thần Đảo, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông cảm tình lại một lần đã xảy ra chất thay đổi. Chỉ cần là không ảnh hưởng về đến nhà đình, Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Tầm Tật ở bên ngoài mù như vậy mâu thuẫn chi tâm, hiện tại cũng không phải quá đụng vào, chỉ cần không cho nàng nhìn thấy, không mang về nhà là được. Bỉ Bỉ Đông có cái này tự tin mình là cái nhà này bên trong vĩnh viễn nữ chủ nhân. Là Thiên Tầm Tật một đời bầu bạn, những nữ nhân khác, nhiều lắm chỉ là Thiên Tầm Tật đồ chơi. Nàng sẽ không tự hạ thân phận cùng đồ chơi làm so sánh. Hắn đi làm gì? Mặc dù nói không muốn đi xoắn suýt, nhưng Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn là có một tí tẹo như thế không thoải mái. Sắp tới liền tìm cái kia hồ ly tinh, thì không thể chờ chút đi. Quỷ Đấu La không phải hàm hàm, hắn tinh khôn rất, cùng Bỉ Bỉ Đông đâm thọc, chính là vì có thể làm cho Bỉ Bỉ Đông tín nhiệm hắn. Nhưng Thiên Tầm Tật phía bên kia, Quỷ Đấu La còn chưa phải sẽ đắc tội, hai bên đều ổn định mới là tốt nhất. Mặc dù nói hắn cũng không biết Thiên Tầm Tật ở nơi nào diện cùng cái kia hồ ly tinh làm cái gì, bởi vì Thiên Tầm Tật che giấu phía ngoài nhận biết, nhưng Thiên Tầm Tật lúc đi ra, Quỷ Đấu La nhưng là cảm giác được Thiên Tầm Tật trên người có cái kia hồ ly tinh độc hữu vị khai. Nghĩ thầm Thiên Tầm Tật ở bên trong chính xác không có làm gì chuyện tốt. Thiên Tầm Tật thật không có làm loạn a, chỉ là giúp đỡ Hồ Giao một hồi, nhiễm một điểm khí tức cũng là rất bình thường. Mặc dù nói biết Thiên Tầm Tật không làm chuyện tốt, nhưng Quỷ Đấu La sẽ không nói. Hắn chỉ nói Thiên Tầm Tật là thế nào uy hiếp Hồ Giao, để Hồ Liệt Na sau đó làm sao như thế nào. Nghe được Quỷ Đấu La tự thuật, Bỉ Bỉ Đông tâm tình mới tốt lên. Xem ra chính mình đúng là hiểu lầm. Nam nhân của chính mình mặc dù nói bình thời thật có một tí tẹo như thế không quá chính kinh, nhưng khẳng định đều là bên ngoài hồ ly tinh dụ dỗ nguyên nhân. Trái phải rõ ràng bên dưới, Thiên Tầm Tật nhất định là biết nên lựa chọn thế nào. Ngày hôm nay đi gặp Hồ Giao lão bà kia cũng là bởi vì có áp lực chuẩn bị để Hồ Liệt Na sớm ngày kế thừa La Sát Thần vì chính mình phân ưu mà thôi. Phải đi làm chính sự rồi. Đặc biệt là nghe được Thiên Tầm Tật giải quyết Hồ Giao chuyện tình sau khi liền trở về bế quan tu luyện sau đó, Bỉ Bỉ Đông trên mặt còn có nụ cười. Mình là nam nhân rốt cục bắt đầu tưởng thật rồi sao? Còn hứ biết nghĩ lại quý hơn vàng. Thiên Tầm Tật như vậy, Bỉ Bỉ Đông làm sao sẽ không cao hứng đây? Sau đó, không cho phép ngươi tại như vậy. Hành tung của hắn hướng đi không cần hướng về ta báo cáo. Sau khi suy nghĩ một chút, Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình như thế len lén giám thị Thiên Tầm Tật thật sự là không được. Trần chuồng chính là phu thê trong lúc đó không tín nhiệm. Nàng sau đó sẽ không như vậy. Nàng tin tưởng mình nhanh nhanh. Quỷ Đấu La, ngoặc kép chấm hỏi, trong lòng hắn rất mộng, nghĩ thầm. Nữ nhân cứ như vậy thiện biến sao? Lúc rời đi còn để cho mình chú ý Thiên Tầm Tật. Đặc biệt là Thiên Tầm Tật cùng những nữ nhân khác trong lúc đó hành tung nhất định phải báo cáo. Nhưng này, sắp tới liền thay đổi chủ ý. Có điều, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trên mặt ngọt ngào vẻ mặt sau khi hắn phảng phất minh bạch cái gì, vẫn là này bốn chữ giáo hoàng châu bò. Thế giới này, nam nhân có tam thê tứ thiếp rất bình thường. Thế nhưng, đối với một ít nữ nhân ưu tú tới nói, nàng là sẽ không cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người đàn ông. Bỉ Bỉ Đông vừa bắt đầu không phải là nữ nhân như vậy sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Cha cha sách, quỷ đấu la đã quyết định, chờ Thiên Tầm Tật xuất quan sau đó, đem chuyện này cùng Thiên Tầm Tật nói, lại đăng Thiên Tầm Tật phía bên kia mò một làn sóng tín nhiệm. Như vậy, hai cái giáo hoàng hắn đều bày tỏ trung thành, hơn nữa là trong bóng tối, hai người bọn họ cũng không biết đích tình huống dưới. Sau đó hắn còn sầu, lo mình ở võ hồn điện không sống được nữa, sẽ không có ngày thật tốt. Thiên Tầm Tật tự giam mình ở trong phòng sau khi lại một lần nữa sủng hạnh chính mình hệ thống. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.